Một vòng hoa quý dâng mẹ, một vòng hoa tươi dâng mẹ chàng hát mân côi, dâng lên mẹ chàng hát mân côi, tiên dâng lên mẹ lời hát lời ngọt ngào, tình mến tình dạt dào, thành kính tiến dâng mẹ yêu. Dâng hoa dâng hoa, đắm sắc hoa tươi chiều mến, dâng hết bao nhiêu màu hoa, so vẫn thua xa dành mẹ. Ôi Maria, ôi đóa hoa thiêng chiều mến, xin hãy thơm hương lòng con, cho biết nói hương mẹ luôn. Một trời sao sáng, muôn trùng biển sông sông xa, sao bằng tình mẹ bao la, sao cho bằng tình mẹ bao la. Biết trong tim mẹ ngời sáng nghìn mặt trời, sưởi ấm từng phần người, đổi mới biết bao niềm vui. Dâng hoa dâng hoa, năm sắc hoa tươi chiều mến, dâng hết bao nhiêu màu hoa, so vẫn thua xa dành mẹ. Ôi Maria, ôi đóa hoa thiêng chiều mến, xin hãy thơm hương lòng con, cho biết nói gương mẹ luôn. Dịu nhẹ như sương, muôn đời lòng mẹ yêu thương, ôi muôn đời lòng mẹ yêu thương. Kính dâng lên mẹ hồn xác như tội tình, lòng mến hoài bạc tình, mẹ thắp sáng như bình minh. Dâng hoa dâng hoa, năm sắc hoa tươi chiều mến, dâng hết bao nhiêu màu hoa, so vẫn thua xa dành mẹ. Ôi Maria, ôi đóa hoa thiêng chiều mến, xin hãy thơm hương lòng con, cho biết nói hương mẹ luôn. Miệt mài năm tháng dâng mẹ cuộc đời hôm nay, dâng mẹ cuộc đời hôm mai, dâng lên mẹ cuộc đời tương lai. Cất trong tay mẹ ngày tháng nhiều muôn phiền, được sống gần mẹ hiền là có sướng vui triền miên. Dâng hoa dâng hoa, năm sắc hoa tươi chiều mến, dâng hết bao nhiêu màu hoa, so vẫn thua xa dành mẹ. Ôi Maria, ôi đóa hoa thiêng chiều mến, xin hãy thơm hương lòng con, cho biết nói gương mẹ luôn. Dâng hoa, năm sắc hoa tươi chiều mến, dâng hết bao nhiêu màu hoa, so vẫn thua xa dành mẹ. Ôi Maria, ôi đóa hoa thiêng chiều mến.